hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 313, là vị hôn phu của con. Góc truyện audio.com, nơi này tiếng ồn ào kinh động đến người bệnh viện, rất nhiều người kéo tới, mới miễn cưỡng đem An Đời Lâm nổi điên kéo ra. Các nơi tất cả ký giả chạy tới đều tìm An Vân Tuyết trong bệnh viện này. Giờ phút này khắp nơi đều là ký giả. Chuyện còn bùng nổ phía sau. Tần Lập Vinh bên kia nhận được tin tức. Đem An Đời Lâm hung hãn mắng một trận. Hơn nữa cùng hắn nói hủy bỏ hôn ước. Như vậy kích thích để cho An Đời Lâm hoàn toàn điên cuồng. Hôn ước Tần gia là hy vọng lớn nhất của hắn. Hôm nay hy vọng bể tan tành. Hắn cả người cũng nổ tung. Hắn căn bản cũng không có biện pháp đối với những thứ này tai tiếng làm sao giải quyết được. Liền điên cuồng chạy tới bệnh viện tìm An Vân Tuyết tính sổ. Bên kia bộ phận quan hệ An Nghệ cũng hoàn toàn bối rối. Tôi đây là nhị tiểu thư bọn họ sao? Bồi ngủ, cướp thịnh thế vương phi. Chửi thề một tiếng, nha đầu này đầu óc có phải có bệnh hay không? Cô ta là con dâu Tần gia, mà cô ta lại chạy đi làm loại chuyện này. Toàn bộ An gia đều bị cô ta hại chết. Chuyện bùng nổ, toàn bộ An Nghệ bị mộng ép. An Vân Tuyết vẫn muốn nhân vật thịnh thế vương phi. Cái này mọi người biết nhưng sau đó nha đầu này không phải muốn đi cướp đặc công trở về sao? Đỗ Thiếu Nông bên kia căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tất cả cao tầng cũng không biết. Loại chuyện này phải lập tức giải quyết, nhưng bọn họ cái gì cũng không biết, làm sao giải quyết, nhanh đi liên lạc An Vân Tuyết, tìm An Đời Lâm, nhưng An Đời Lâm bên kia căn bản không liên lạc được. An Vân Tuyết điện thoại cũng một mực không có nhận, cho nên trước mắt tai tiếng An Vân Tuyết bùng nổ, An Đời Lâm cùng An Vân Tuyết đều nổi điên, một người còn đắm chìm trong bi thương của không thể tự kềm chế. Một người lại không có cách giải quyết. Cho tới khi chuyện càng nháo càng lớn, bên này An Đời Lâm ở bệnh viện, thậm chí các biện pháp bảo vệ nửa điểm đều không làm. Lúc này các ký giả đã khắp nơi tới bệnh viện tìm An Vân Tuyết. Vốn là các ký giả còn không tìm được người, giờ phút này nghe được tiếng ồn ào, nhất thời chạy tới, nhìn một cái liền thấy An Đời Lâm đang điên cuồng đánh Chu Mẫn dữ dội. Trong miệng vẫn còn ở hùng hùng hổ hổ Chu Mẫn dạy ra một đứa con gái hèn hạ. Các ký giả nhất thời chụp ảnh một trận, ba của cô ta đều nói như vậy. Đây cơ hồ là sự thật An Vân Tuyết bồi ngủ. Sau này muốn giặt trắng cũng không thể. An Vân Tuyết bị đánh cả khuôn mặt cũng sưng lên. Cô chạy ra phòng bệnh, liền bắt đầu nổi điên chạy ra bên ngoài. Cô phải đi tìm Tần Hiên. Chỉ cần Tần Hiên nói rõ tối hôm qua người đó là hắn. Như vậy hết thảy liền được giải quyết. Cô không có bồi ngủ. Cô là công chúa An gia. Là thiên kim nhà giàu. Là con dâu tương lai thi hành lớn. Cô không có bồi ngủ. An Vân Tuyết mới vừa chạy tới cửa. Liền bị ký giả bao vây. An Vân Tuyết, mời cô tiếp nhận phỏng vấn. Thấy An Vân Tuyết, các ký giả trong nháy mắt hưng phấn. Rối rít hướng An Vân Tuyết đuổi theo, bốn phương tám hướng ký giả đều vây quanh cô. Phải biết, cô ở bệnh viện cũng không phải là bí mật gì. Các ký giả vì cần nhiều tin tức hơn, chẳng những bên trong bệnh viện có, bên ngoài các cửa ra đều có người đứng đợi. An Vân Tuyết, cô mấy tuổi bắt đầu bồi ngủ? An Vân Tuyết, nói một chút mà, cô bồi ngủ qua bao nhiêu lần, cảm giác như thế nào nha? Đúng vậy, nói một chút cảm thụ mà, cô trước kia có nhân vật đều là bồi ngủ có được có đúng hay không? Cô là thiên kim An gia, là tài nguyên An gia không thỏa mãn được cô mới bồi ngủ sao? An Nghệ có tài nguyên cũng không tệ lắm a, cô có phải hay không trời sinh chỉ thích bồi ngủ a, có phải hay không những đại nhân vật kia đặc biệt sủng ái cô? Cho nên cô thích bồi bọn họ ngủ. Những ký giả này đều là ký giả chút bát quái, vốn dựa vào tai tiếng minh tinh để bát quái mà sống. Vì tin tức, bọn họ sớm đã không có điểm dừng. Lời nói ra, một người so với một người càng cay nghiệt hơn. An Vân Tuyết bị những người này vây quanh, nghe những thứ này không chịu nổi lời bàn. Cô mặt đầy kinh hoàng, cũng không có ai giúp, còn có căm hận, không phải như vậy, các người nói vậy, các người nói vậy, kia là dạng gì a, cô nói đi a. Chính là a, tờ giấy kia đã viết rõ ràng, cô không phải bồi ngủ thì là cái gì? Nói mau a, các ký giả thúc giục. Bất kể An Vân Tuyết nói gì, đều là tin tức a, vạn nhất có tin tức lớn hơn thì sao? Tôi không có bồi ngủ, tôi không có bồi ngủ, tôi là Thiên Kim tiểu thư An gia, tôi tại sao phải bồi ngủ? Không phải vậy, không phải vậy, các ký giả khịt mũi coi thường tính vậy đi. Cũng đến trình độ này còn không thừa nhận, tôi nhìn cô là bồi ngủ bồi ngu rồi chứ. Cáp cáp cáp cáp, các ký giả một trận cười to. Cô có phải hay không tối hôm qua mệt là, đầu óc đến bây giờ còn không thanh tình, cô sẽ không bồi ngủ không chỉ một người chứ. Tối hôm qua là mấy người đàn ông cùng cô cộng lại đã tiêu nhiều sức phải không? Càng ngày lời bàn càng khắc nghiệt. Những người này thậm chí cố ý kích thích An Vân Tuyết buộc cô nói ra càng nhiều hơn. An Vân Tuyết quả nhiên bị đâm kích hư. Hét lớn, không phải vậy, các người im miệng tôi. Tôi là Thiên Kim An gia. Tối hôm qua đó là bạn trai tôi. Hắn là vị hôn phu tôi. Chúng ta đã đính hôn rồi. Các người mau cút cho tôi. Cút, An Vân Tuyết thét lên kêu lên những thứ này. Liền phát điên giống vậy muốn chạy đi. Mọi người xem cô thế kia, cảm giác thật giống như muốn đi tìm người, nhất thời cũng không cố ý ngăn cô, đi chạy theo cô, bất quá tin tức đã tới tay, vẫn phải trước phát ra ngoài. An Vân Tuyết bồi ngủ sau An Vân Tuyết lại hô to đó là vị hôn phu tôi. Tin tức này một khi tuôn ra tới, trừ cười rộ liền đều là khinh bỉ, cáp cáp cáp cáp là vị hôn phu của cô ta. Là vị hôn phu, cáp cáp cáp cáp cười ngạo tôi cũng vậy. Lúc này lại nói là vị hôn phu, giá da trắng còn có thể nữa rõ ràng chút được không? Nhỏ tao hàng, cô ta lại bắt đầu biểu diễn. Lão tử ở đây này nhìn nga, An Vân Tuyết giờ phút này trong đầu chỉ có một ý tưởng. Đó chính là đi tìm Tần Hiên, để cho Tần Hiên thừa nhận, hắn là vị hôn phu của cô. Bọn họ rất nhanh liền sắp kết hôn rồi. Các ký giả nhìn ra cô phải đi tìm người, rối rít hưng phấn không thôi đi theo ở phía sau. Cách chương